Chương 930, ta giúp ngươi nha, 42. Tiết mục thu bắt đầu. Phồn Tinh liền trực tiếp xông lên hot xe ấp. Bởi vì là trước trên mạng trực tiếp, cắt nối biên tập sau lại tiến hành đài truyền hình truyền phát, cho nên tiết mục thu cùng hot xe ấp cơ hồ là có thể đồng bộ. Lúc này đây thượng hot xe ấp, cũng không phải vì khác, bởi vì Phồn Tinh kia tràn đầy hai hàng lý tương sách cổ điện tịch. Nếu là đổi làm những người khác mang như thế nhiều thư thượng tiết mục, kia fans nhất định là các loại thổi cầu vồng thí, được đổi Phồn Tinh, dư luận liền không giống nhau. Bao gồm hot xệ ở tiêu đề, đều là tại thổ tào Phồn Tinh làm bộ làm tịch. Hoa, ta sợ ngây người, đây chính là trong truyền thuyết ra vẻ sao không thể nào, không thể nào, sẽ không thật sự có người tin tưởng Chu Phồn Tinh thật sự sẽ xem những sách này đi, ta thậm chí có điểm hoài nghi, này đó điển tịch bên trong tự. Nàng có phải hay không đều nhận thức đầy đủ đúng vậy không sai này đó người quả thực là hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt liền nhìn ra đến, này đó sách cổ điển tịch trong tự, Phồn Tinh không chỉ một điểm nửa điểm nhận không ra cùng Phồn Tinh đồng nhất. Cái tuổi tác Ninh Thanh Thanh đến gần Phồn Tinh trước mặt, đáy mắt lóe ra một chút ác ý, ra vẻ tò mò hỏi, hoa, Phồn Tinh, ngươi thật sự tốt nghiêm túc à, thượng tiết mục lại vẫn mang như thế nhiều thứ đến. Những sách này... Ngươi xem hiểu không hai người bản thân chính là đồng nhất cái tuổi tầng, lại thượng là đồng nhất cái tiết mục, tự nhiên mà vậy sẽ hình thành đối chiếu tổ. Nàng thậm chí đều không cần biểu hiện được quá mức ưu tú, chỉ cần chặt chẽ đem Chu Phồn Tinh dẫm tại lòng bàn chân, liền có thể soát một đợt cường mạnh mẽ người qua đường hảo cảm. Giới giải trí không phải chính là như vậy sao có cạnh tranh, có thắng thua, cơ hội đều là lưu cho có thủ đoạn người. Chỉ là nàng không nghĩ đến. Chu Phồn Tinh còn giống như rất có thủ đoạn, mang theo hai đại dương hành lý thư. Mẹ, một chiêu này, nàng như thế nào không nghĩ đến Ninh Thanh Thanh nghĩ, người đều thích không hiểu trang hiểu. Nàng trước mặt máy quay phim mặt hỏi Chu Phồn Tinh có nhìn hay không hiểu được. Chu Phồn Tinh tổng không thể có khả năng nói thẳng chính mình xem không hiểu đi. Chu Phồn Tinh khẳng định sẽ không hiểu trang hiểu. Nói những sách này nàng đều xem qua, sau đó thành công tạo một cái chăm chỉ hảo học học bá hình tượng. Hoàn mỹ hình tượng là dễ dàng nhất bị đánh mặt, Chu Phồn Tinh muốn đi học bá nhân thiết, vậy cũng phải nàng tại về sau tiết mục thu trong không chọc thủng nàng mới được á hiện tại, xem không hiểu. A Ninh Thanh Thanh thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, nói hảo đi học bá nhân thiết đâu xem không hiểu ngươi mang như thế nhiều thư làm cái gì ta năng lực học tập, không tốt lắm. Phồn Tinh đem thư một quyển đi bàn học trong nhét, cuối cùng thật sự nhét không được, liền đặt ở dưới đáy bàn. Ninh Thanh Thanh là thật sự nghĩ không ra, năng lực học tập không tốt lắm, cùng ngươi mang như thế nhiều thứ, có quan hệ gì a rõ ràng là cùng một tuổi giai tầng người, vì sao nàng theo không kịp Chu Phồn Tinh não suy nghĩ Phồn Tinh dùng nhìn ngốc tử ghét bỏ ánh mắt, nhìn Ninh Thanh Thanh một chút. Liên như thế một chút, Ninh Thanh Thanh đọc lên đối phương, rất hiển nhiên là đang ghét bỏ chính mình chỉ số thông minh. Ánh mắt kia liền phảng phất tại tò mò, à, trời ạ, ngươi vì sao như thế ngu xuẩn. Vẫn còn vấn đề như thế nhiều lao Phồn Tinh có nền tiếp nói ra, năng lực không tốt, không biện pháp. Học tập thái độ, muốn chân chỉnh. Ninh Thanh Thanh, thảo cho nên lời này ý tứ là, ngươi mang nhiều như vậy thư, vì bày ra chính mình đoàn chính học tập thái độ ta sẽ cố gắng, đem những sách này, hiểu được. Phồn Tinh nói được cực kỳ nghiêm túc, làm cho người ta không chút nghi ngờ nàng quyết tâm. Ninh Thanh Thanh lập tức trong lòng đấm ngực dậm chân. Ngay! Nàng phát hiện Chu Phồn Tinh thật sự nặng nghề tâm cơ a nàng tự cho là thông minh, muốn hướng dẫn Chu Phồn Tinh lập học bá nhân thiết. Kết quả không nghĩ đến, Chu Phồn Tinh ngược lại đạp lên nàng, lập một cái ngay thẳng thừa nhận tự thân không đủ, lập chí hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước nhân thiết quá sâu tâm cơ lòng dạ thật sự quá sâu tại bất chi bất giác tại, nàng vậy mà thành Chu Phồn Tinh công cụ người bạn trên mạng nghe nữa đến Phồn Tinh lại cụ đến học tập thái độ bốn chữ thời điểm. Đều không hẹn mà cùng cảm thấy khôi hài. Thật sự khôi hài chết. Vẫn luôn tại cụ chính mình học tập thái độ, mẹ nó ngươi học tập thái độ đến cùng có thể đoan chính đến mức nào a đi có thể trang nhất thời, còn có thể gắn xong toàn bộ tiết mục sao bọn họ hiện tại cũng muốn nhìn xem, Chu Phồn Tinh học tập thái độ, đến tột cùng có thể có bao nhiêu đoan chính nếu là không đủ đoan chính. Hắc tử nàng kỳ thứ nhất tiết mục thu, chủ yếu là thầy trò gặp mặt, cùng với từng cái lao sư đối học tập quy tắc yêu cầu. Có thể ở loại này tiết mục trong đảm đương lao sư, cơ hồ mỗi một cái đều là văn học giới thái đầu, danh phủ kỳ thực bảo tàng nhân vật. Nhìn ra, mấy vị này lao sư đối với máy ghi hình cũng không thích ứng, nếu không phải là vì phát huy mạnh dân tộc văn hóa, căn bản sẽ không nhận cái này văn nghệ. Hơn nữa mỗi một vị đều biểu hiện được so sánh khắc nghiệt, nghiêm túc thận trọng. Tạo quy củ tư thế, cùng cao trung thầy chủ nhiệm giống như. Điều này làm cho vài vị đã ở danh lợi tràng ở lâu đã lâu, bị người đại diện cùng fans tìm cách thổi phồng nghệ nhân, trong lòng có chút không quá thoải mái. Đồng Thành Chu cùng Lưu Tử Phất hai vị nhanh 40 ảnh đế ngược lại còn tốt, càng là thành danh đã lâu, càng là hiểu được khiêm tốn. Thì ngược lại kia bốn gã 2-3 tuyến trẻ tuổi lưu lượng, mặt mày tại mơ hồ cũng có chút không kiên nhẫn. Ở nơi này thời điểm, Phồn Tinh liền thành rõ ràng ngoại tộc. Siêu thần hào kiêu ngạo. GVG cùng ta con so nghiêm túc nghe giảng bài, tôn sư trọng đạo các ngươi nếu là thắng, ta con mặt mũi đi chỗ nào thả chỉ số thông minh cùng năng lực học tập so ra kém những người khác, nghiêm túc trình độ còn có thể so ra kém sao Phồn Tinh thật là cái ngoại tộc. Ngươi nhìn nàng lên lớp khi tư thế, liền phảng phất thấy được sau một lúc lâu thành tích học tập trung hạ du thành thật học sinh. Không có học cha loại kia nghịch ngợm, cũng không có học bá loại kia thành thạo. Chỉ có nghiêm túc hai chữ, có thể hình dung. Hơn nữa còn không phải một tia nửa điểm nghiêm túc, mà là toàn thân tâm đặt ở lão sư trên người loại kia. Gặp qua tiểu học sinh lên lớp sao nàng nghiêm túc ngồi ngay ngắn tư thế, tiêu chuẩn trong mẫu giáo tiểu bằng hữu. Ngồi được đoan đoan chính chính không tính, hai cái móng vuốt còn thành thành thật thật đặt tại trên bàn học, làm cho người ta không chút nghi ngờ, nàng ngay sau đó có thể hay không dâng lên 90 độ nâng lên chính mình móng vuốt đến nhất là nàng nhìn lão sư loại kia ánh mắt người cho rằng đó là vô cùng đơn giản ánh mắt sao nàng cái ánh mắt kia quả thực có độc á vài vị thái đầu nhìn lên thấy nàng tràn đầy khát vọng ánh mắt, liền không tự chủ được cảm thấy, chính mình phảng phất về tới chính lúc còn trẻ. Bọn họ lúc còn trẻ, cũng là từ lão sư bắt đầu lên, tràn đầy đều là nhiệt huyết. Nhất vui vẻ sự tình, chính là gặp có lòng cầu tiến hài tử. Mỗi khi gặp gỡ một cái lòng cầu tiến rất mạnh học sinh, liền sẽ nhịn không được cảm thấy cao hứng. Bởi vì bọn nhỏ đối với này chút văn học truyền thừa linh tinh đồ vật cảm thấy hứng thú, đã nói lên quốc gia dân tộc văn hóa, có người kế tục, có thể đời đời kiếp kiếp như thế truyền thừa đi xuống. Chẳng qua mấy năm gần đây đến, thói đời nóng nảy. Văn học lịch sử loại này đã trở thành ít lưu ý, tuy rằng vẫn có không ít cầu học người, được tuyệt đại đa số đều là hướng về phía ngày sau tìm công tác đến, ánh mắt của bọn họ xem không đến nhiệt tình. Phồn Tinh ánh mắt, phảng phất đốt vài vị lao tiên sinh trong lòng nhiệt huyết. Lên lớp đều nhiệt tình bốn phía siêu thần hào thậm chí nhịn không được có chút đau lòng vài vị lao tiên sinh bọn họ hiện tại nhiệt tình như vậy, liền sợ thành tích cuộc thi đi ra, vài vị lao tiên sinh bị không nổi à.